Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 35, bí mật cộng hưởng. Góc truyện audio.com. Trong ấn tượng, ma vật, Morio, thời gian họa loạn thế gian có thể chính là hiện tại. Chỉ là loại trùng hợp này, khiến kẻ cẩn thận như Hyuga Kagami cảm giác được bất an. Thấy Hyuga Kagami vẫn là bộ dáng không tinh thần, Shisui hỏi, tiền bối, ngài thấy nhiệm vụ lần này thế nào? Nghĩ đến tâm sự Hyuga Kagami thuận miệng đáp một câu, quỷ quốc bị phong quốc cùng thổ quốc kẹp ở giữa. Sự tình lần này lại dính đến dị vực ma vật, phụ nữ khẳng định cũng sẽ hướng làng cắt cùng làng đá cầu viện. Cho nên nhiệm vụ lần này tất nhiên sẽ dính đến nhiều cái nhẫn thôn. Tóm lại, khẳng định sẽ rất phiền phức. Shisui có chút hiếu kỳ. Cũng không biết cái dị vực ma vật kia đến cùng là cái quái vật gì. Hyuga Kagami ngẫm nghĩ một cái. Quyết định vẫn là hướng đồng đội tiết lộ chút tin tức bản thân biết. Thế là nói ra, căn cứ ta phỏng đoán, cái kia ma vật ít nhất là cấp độ vĩ thú. Nếu không, Hokage đại nhân sẽ không đem nhiệm vụ định làm cấp S cấp độ vĩ thú sao? Trầm ngâm chốc lát, Shisui đột nhiên giảm thấp âm lượng, nhỏ giọng nói, tiền bối, ta có nhẫn thuật có thể ngắn ngủi chống lại vĩ thú. Bất quá sau khi sử dụng cơ bản là mất đi sức chiến đấu. Không nghĩ đến Shisui sẽ tiết lộ dạng này bí mật với bản thân. Hyuga Kagami giật mình, chợt nói ra, hôm qua thời điểm tỉ thí, ta đã cảm thấy, Seragon của ngươi cùng phổ thông Seragon không giống. Shisui vài lần muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại có chút lo lắng. Hyuga Kagami cười cười, ngươi không cần giải thích với ta, mỗi người đều có bí mật. Chỉ cần ngươi không gây nguy hại cho thôn, ta cũng sẽ không hướng bất luận kẻ nào tiết lộ bí mật của ngươi. Shisui nới lỏng khẩu khí, thành khẩn nói, tạ ơn, khoát tay áo, Hyuga Kagami chẳng hề để ý nói. Kỳ thật ta cũng có bí mật, ta cũng có một cái nhẫn thuật, có thể ngắn ngủi chống lại vị thú. Hyuga Kagami nhưng không có nói bậy, được vinh dự là Kagekick mạnh nhất Kagekick đệ tam. Có đầy đủ năng lực áp chế nhất vĩ. Bây giờ Kagekick đệ tam khôi lỗi ở trong tay hắn. Hắn tự nhiên cũng có thực lực trong khoảng thời gian ngắn ngủi chống lại vị thú. Shisui cười nói, quả nhiên là thế, ta cũng cảm giác được tiền bối ngày hôm qua không dùng toàn lực A cộng hưởng bí mật. Không thể nghi ngờ là một trong những cách rút ngắn quan hệ tốt nhất. Chỉ nói giải rác vài câu. Hyuga Kagami cùng Shisui hai người quan hệ rõ ràng thân cận hơn nhiều. Đương nhiên, cái này cùng việc bọn hắn cùng là hào môn đệ tử. Lại đều là đồng thuật huyết kế ninja có quan hệ. Phía trước đội ngũ, sau khi hướng về sau nhìn, Kakashi quay đầu về, đối với Gai bên người nói. Kagami khoảng thời gian này tựa hồ mạnh lên rất nhiều. Gai cười nói, ngươi nói Kagami hả? Ha ha, hắn thế mà là một thiên tài không kém hơn ngươi nha. Ok ok ok, ứng phó rồi một tiếng. Kakashi lại cúi đầu, không còn nói thêm gì nữa. Liên tục tao ngộ đả kích, phụ thân tự sát, bạn thân cùng sư phụ chết trận. Kakashi biến thành tinh thần xa suốt cùng lãnh đạm. Chỉ có khi cùng bạn học đồng lứa, hắn mới có thể nói thêm vài câu. Ám bộ ban 11. Cả bốn người đều là Konoha người nổi bật, chạy đi tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh. Chỉ trong một tuần, bọn họ đã vượt qua biên cảnh, tiến nhập Vũ Quốc, một chỗ trong sơn động. Bốn người một bên sưởi ấm, một bên nghiên cứu con đường tiếp theo đi. Ở giữa Quỷ Quốc cùng Hỏa Quốc là Vũ Quốc, Tâm Quốc, Hùng Quốc cùng mấy cái tiểu quốc. Lúc này những cái tiểu quốc này chiếm cứ đại lượng lang thang ninja. Hơi không chú ý liền khả năng tao ngộ ác chiến, cho nên lựa chọn con đường tiến tới nhất định phải cực kỳ thận trọng. Qua một trận thảo luận, xác định con đường phải đi, Kakashi đem địa đồ thu lại. Lúc này Gai nhỏ giọng phàn nàn, Vũ Quốc thời tiết thật hỏng bét, trời mưa cả ngày, làm thân người cứ sền sệt. Kakashi xem như đội trưởng, tận lực dặn dò một câu. Vũ Quốc tuy nhỏ, nhưng cũng là quốc gia có nhẫn thôn. Ở đó có kẻ danh xưng bán thần, chính là thủ lĩnh làng mưa. Cho nên ở nơi này chúng ta phải cẩn thận. Gai cùng Shisui đều nhẹ gật đầu. Hanzo ở nhẫn giới cũng là nhân vật đại danh lừng lẫy. Danh hào Konoha Tam Nhẫn, Sannin, chính là từ trong miệng hắn ban cho. Hyuga Kagami dựa người vào vách động khô ráo, âm thầm cân nhắc, tính toán thời gian, lúc này Hanzo hẳn là đã bị Nagato giết chết ha. Sasori cùng Orochimaru trước sau gia nhập Akatsuki, mang ý nghĩa Akatsuki cũng đã từ thời Yahiko cầm quyền, chuyển qua thời kỳ Nagato cầm quyền. Ở trong ấn tượng của Hyuga Kagami, Nagato sau khi trở thành thủ lĩnh, chuyện thứ nhất làm, tựa hồ chính là vì Yahiko báo thù, giết chết Hanzo, cũng ở trong bóng tối trưởng khống toàn bộ vũ quốc. Mà sau khi Yahiko chết đi, trong lòng Nagato cũng đã không còn giới hạn thiện ác, cùng với quỷ quốc, Morio, mà so, lúc này Akatsuki mới là chân chính quái vật có năng lực hủy diệt nhẫn giới. Lại nghĩ tới Hanzo, ninja cường giả được vinh dự gọi là bán thần, cứ như vậy vô thanh vô tức chết. Hyuga Kagami không khỏi cảm khái. Giới ninja thật đúng là hiểm ác a. Sau khi vô kinh vô hiểm xuyên qua vũ quốc, đội 11 lại thuận lợi xuyên hùng quốc. Vốn nghĩ là tất cả thuận lợi, rất nhanh liền có thể nhìn thấy quỷ quốc phụ nữ. Cũng không nghĩ tới, vừa mới bước vào cảnh nội quỷ quốc, bọn họ liền gặp được phiền phức. Oanh, bụi mù đầy trời cộng với tiếng nổ mạnh vang lên, Gai bỗng nhiên lui trở về, một bên thở phì phò, một bên hô lớn, má nó, những quái vật này căn bản là đánh không chết nha. Lúc này trước bốn người đội 11, là một nhóm binh lính chất liệu bằng đá, vốn là đá không có sinh mệnh, thế nhưng chúng giống như vật sống, xếp thành từng nhóm, vừa thấy mặt họ đã khí thế hùng hổ nhào tới. Phảng phất có thâm cừu đại hận, Kakashi dùng thiên điều giải quyết mấy cái, Gai cũng dùng thể thuật đá nát mấy cái. Nhưng nhìn thoáng qua, những binh tượng bị phá nát kia lại một lần nữa đứng dậy. Mắt thấy lại một cái binh tượng khôi phục như lúc ban đầu. Kakashi lông mày nhíu lại, bọn chúng giống như thực sự là thân thể bất tử. Đối những cái binh tượng này, Hyuga Kagami cũng hiểu rõ không nhiều. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn chúng bất quá chỉ là một đống khôi lỗi không có linh hồn thôi. Cho nên hắn đề nghị, không tất yếu lãng phí thời gian với bọn khôi lỗi này. Trước gặp phụ nữ lại nói, đối với thế cục quỷ quốc trước mắt, đám người đội 11 là hai mắt tối mù, cho nên tất cả mọi người đồng ý đề nghị của Hyuga Kagami. Đi vòng tránh những binh tượng chậm chạp này. Cấp tốc hướng về quỷ quốc cảnh nội tiến vào. Trên đường đi, chứng kiến hết thảy đều là cảnh tượng binh tượng tàn phá bừa bãi. Đừng nói là tiểu thôn trang, ngay cả thành trấn lớn một chút cũng đều gặp tai vạ. Bình dân tử thương thảm trọng, khiến bốn người đội 11 cảm thấy hơi kinh hãi. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng bốn người trong lòng rõ ràng, thay vì lãng phí thời gian cùng những binh tượng ven đường dây dưa, còn không bằng mau chóng cùng vu nữ tụ hợp, đánh bại ma vật sau màn. Nếu không, người tử nạn chỉ có càng ngày càng nhiều thêm. May mà quỷ quốc diện tích không lớn lắm. Đi qua mấy ngày bôn ba, đội 11 rốt cục tiếp cận vu nữ cung điện. Cách chương.